Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1611, Phục Quốc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn nghe thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, nhìn Atola, nói, Tu La tộc sinh ra từ khi nào? Atola không cần tự hỏi, trả lời, thời đại thần ma đã tồn tại, ở nội bộ Tu La tộc chúng ta, truyền lưu truyền thuyết Tu La tộc là thủy tổ của nhân tộc Tây Vực. Là các tộc nhân nhỏ yếu kia bị đuổi khỏi tộc đàn, phân tán ở các nơi của Tây Vực, diễn biến thành Tây Vực nhân tộc. Nhưng ở trong truyền thuyết Tây Vực nhân tộc, Tu La tộc là nhân tộc có huyết mạch thần ma. Tây Vực nhân tộc thời kỳ viễn cổ vì sinh tồn, dựa vào thần ma cường đại, mang cô nương xinh đẹp trong tộc đưa đi giao phối cùng thần ma, đản sinh ra Tu La tộc. Yêu gơ góc bạc có chút thất vọng, im lặng không nói. Từ góc độ thuyết tiến hóa mà nói, truyền thuyết Tây Vực nhân tộc càng thêm đáng tin. Đương nhiên, cái thế giới không có sinh sản cách ly này, bản thân thuyết tiến hóa không đứng vững được. Nương nương là cho rằng Phật Đà chính là Tu La Vương, Tu La tộc bắt nguồn từ Phật Đà. Nhưng, tuy Tu La tộc ở thời đại viễn cổ đã tồn tại, nhưng cái đó và Phật Đà cùng Tu La Vương là cùng một người cũng không mâu thuẫn. Hứa Thất An không nói gì, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn về phía Độ Ách Đại Sư, giọng điệu lạnh như băng. Độ Ách Đại Sư, người có từng gặp Phật Đà không? Độ Ách La Hán im lặng không nói. Bây giờ tình huống này, nương nương và Atola rõ ràng đã bị chấn động mãnh liệt, mất đi chiên ý, không đánh nổi nữa. Hứa Thất An giọng nói thanh thúy nói. Độ Ách Đại Sư, chuyện xảy ra tối nay, hành vi của Quảng Hiền Bồ Tát, ngươi thấy ở trong mắt, hẳn là rõ thần thù Đại Sư sẽ không nói dối. Nếu hắn thật sự là Phật Đà, vậy việc này cũng không phải là hai chữ. Cơ mật, có thể hình dung, trên người Phật Đà rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao thần thù sẽ là Phật Đà? Trong chiến dịch trừ yêu 500 năm trước, Phật Đà sắm vai là nhân vật gì? Quảng Hiền Bồ Tát biết việc này, vậy Bồ Tát khác biết hay không? Cái này có thể có liên quan với Pháp Tể Bồ Tát mất tích hay không? Lại vì sao giấu ngài cùng Atola? Tất cả cái này, ngài không tò mò sao? Độ Ách lộ ra nét do dự, chậm rãi nói, đây là việc của Phật môn, không phải tầm thường, bổn tọa tự sẽ trở về hỏi rõ tình huống. Hứa Thất An chất vấn, ngươi làm sao cam đoan Quảng Hiền Bồ Tát sẽ nói cho ngươi? Độ Ách trầm mặc một lát, thở dài nói, ngươi đã thuyết phục ta, tạm dừng một lần, hắn giọng điệu trầm thấp kể, bổn tọa chứng quả vị 1300 năm, Phật Đà 60 năm giảng đạo một lần. Bởi vậy bổn tọa chỉ từng gặp Phật Đà một lần. Sau đó, Phật Đà liền không hiện thân nữa. Các Bồ Tát nói, thế gian nghiệp hòa trùng trùng, Phật Đà lấy vô thượng quả vị, bình ổn nghiệp hòa cho thế gian. Vì thế lâm vào ngủ say. Cử thật, các ngươi bắt ta về Tây Vực làm Phật tử, thì ra là vì giúp Phật Đà bình ổn nghiệp hòa. Hứa Thất An chẳng những không tin, còn ở trong lòng làm nhảm. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay phát đầu lại. Nhìn cậu bé môi hồng răng trắng. Người nói, Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn rồi. Hứa Thất An gật đầu, ăn khớp trên thời gian. Thông qua Độ Ách La Hán, bọn họ xác minh chuyện Nho Thánh phong ấn Phật Đà. Thư viện Vân Lộc có 1200 năm lịch sử, chính là đại đệ tử của Nho Thánh khởi đầu, mà tuổi thọ của Nho Thánh chỉ có 82. Nói lên thời gian Nho Thánh phong ấn Phật Đà là khoảng 1200 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ Ách 1300 năm trước chứng quả vị, trong 60 năm từng gặp Phật Đà, sau đó Phật Đà liền bế quan, Nho Thánh phong ấn Phật Đà. Độ Ách La Hán hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Đây là ý gì? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, mang tin tức Triệu Thủ báo cho, tiết lộ cho Độ Ách La Hán. Trước mắt mà nói, hai bên trao đổi tin tức là việc cùng có lợi. Độ Ách La Hán lẩm bẩm, một khi đã như vậy, 500 năm trước ra tay hàng phục thần thù là ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ trầm ngâm một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn phía cậu bé 7-8 tuổi. Người thấy thế nào, chuyện về thần thù cùng Phật Đà, nàng biết Hứa Thất An hiểu biết rất nhiều tin tức, hơn nữa có âm thầm điều tra, phương diện phá án, Cửu Vĩ Hồ vẫn rất tín nhiệm Hứa Thất An. Atola và Độ Ách La Hán, tự nhiên cũng biết tên tuổi Hứa Thất An. Nghe vậy, lập tức nhìn qua. Hứa Thất An chưa lập tức đáp lại, tự hỏi thật lâu, nói. Ở trước đó, có thể nói cho ta biết nào giải trừ đại luân hồi pháp tướng ăn mòn như thế không? Hắn bây giờ chính là một học sinh tiểu học mặc quần áo người lớn, cao ngang với Thái Bình Đao. Độ Ách La Hán nhìn kỹ hắn một cái, lấy vị cách của ngươi, hai ngày sau hẳn là có thể tự giải trừ. Hai ngày sau ta có thể thoái hóa thành phôi thai hay không? Hứa Thất An có chút lo lắng, nhưng cũng không kích động, bởi vì tuổi tuy nhỏ đi, tu vi cũng bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ ở cấp bậc siêu phàm. Hắn chưa phát hiện khí huyết của mình khô kiệt, đối với võ phu siêu phàm mà nói, khí huyết còn vượng, vấn đề liền không lớn. Nghĩ rõ mấy vấn đề, chúng ta có thể tiến bước phá giải bí mật thần thu cùng Phật Đà. Hứa Thất An dùng giọng trẻ con thanh thúy nói, Nho Thánh Phong ấn Phật Đà ở hơn 1000 năm trước, 500 năm trước, Phật Đà ra tay hàng phục thần thù, đánh chết nữ vương Vạn Yêu Quốc. Như vậy, Phật Đà làm sao xuyên thấu qua phong ấn ra tay? Đây là vấn đề đầu tiên, thần thù tự xưng là Phật Đà, nhưng hắn lại là thân thể Tu La. Như vậy, Tu La Vương và Phật Đà là quan hệ thế nào? Đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, thần thù là khi nào xuất hiện? Đám người Độ Ách lâm vào trầm mặc, tự hỏi ba vấn đề này. 500 năm trước, Phật Đà quả thật đã ra tay, ta từng thấy Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng. Độ Ách La Hán chậm rãi nói, lão sau đó bổ sung nói, Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng là Pháp Tướng chỉ Phật Đà có, là đứng đầu 9 Đại Pháp Tướng. Lúc này, A-tô-la đột nhiên nói, năm đó ta chưa thể kiên trì đến lúc Phật Đà ra tay, đã bị Vạn Yêu Quốc chủ đánh chết. Trừ phi ngươi là tận mắt thấy Phật Đà hiện thân, bằng không, không thể khẳng định Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng là ra từ Phật Đà. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thần thù ngồi lặng lẽ. Vị tự xưng, Phật Đà, này, hắn lúc ấy tất nhiên có mặt, ai có thể kết luận hắn không biết Đại Nhật Như Lai Pháp Tướng. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu, năm đó tất nhiên có siêu phẩm tham chiến, nếu không ai có thể phong ấn thần thù. Cách chương.